Tổng tài Hắc Đạo quấn lấy tôi. Chương 24, ác mộng ký ức xưa. Góc truyện audio.com. Sau một tiếng phẫu thuật, hiện tại, trong phòng bệnh, Âu Dương Đình đang ngồi bên cạnh giường nhìn Minh Tâm. Thuốc mê vẫn chưa tan. Cô ấy vẫn đang ngủ. Thời gian như chậm lại. Từng giờ, từng phút từng giây trôi qua. Minh Tâm dần dần chìm vào giấc mơ. Trong giấc mơ của Minh Tâm, tại một nhà hàng sang trọng, ở một bàn tiệc với ánh nến lung linh cùng với đó là chai rượu vang loại thượng hạng được đặt khéo léo trên y bàn và điều quan trọng hơn là có một người đàn ông đang đợi cô. Người đàn ông đó khoác trên y mình một bộ vest sang trọng. Cà vạt được thắt chỉnh tề. Từng đường nét khuôn mặt đều rất thu hút đang chờ cô. Cô tiến tới bàn tiệc, ôm người đàn ông kia từ đằng sau. Người đàn ông kia bình thản quay lại. Ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn cô. Hắn chính là Âu Dương Đình. Minh Tâm vừa ngồi xuống ghế, liền có phục vụ đi đến mở chai rượu vang rót vào ly của cô và Dương Đình. Hắn cầm ly rượu lên, lắc lắc qua một chút rồi liếc mắt nhìn về phía Minh Tâm. Minh Tâm chưa vội uống. Cô nhìn ra ngoài trời. Một màu đen kịt, u ám, Đình. Cô khẽ gọi tên Âu Dương Đình. Âu Dương Đình lại cái ánh mắt lạnh lùng đến vô cảm kia nhìn cô. Hắn thấy cô đang nhìn bầu trời bên ngoài. Ánh mắt có chút nghi hoặc. Hắn hỏi, có chuyện gì sao? Minh Tâm lúc này liền cất lời. Giọng nhẹ nhàng nói, không có chuyện gì cả. Chỉ là, em không ngờ anh lại dành cho em một buổi hẹn hò ngọt ngào đến vậy. Em thật sự rất thích. Minh Tâm vừa nói vừa cười. Cô cố tỏ ra vui vẻ trước mặt người mà cô yêu. Mặc dù anh ta nhìn cô với ánh mắt không có tình yêu. Âu Dương Đình nhìn cô, lạnh giọng hỏi, Minh Tâm, trong buổi hẹn ngày hôm nay, trên y bàn tiệc này, em muốn trở thành người ngồi cùng anh hay muốn trở thành ly rượu? Âu Dương Đình vừa nói, ánh mắt có chút vô hồn nhìn về Minh Tâm. Minh Tâm nghe xong câu hỏi, cô ngẫm lại một chút rồi nói, em muốn trở thành ly rượu. Vừa nói xong, cô đứng dậy tiến về phía Âu Dương Đình, tay cầm ly rượu của mình, ngồi lên đùi hắn. Hắn vẫn cái ánh mắt kia, không chút cảm xúc nhìn cô, hỏi, tại sao? Tại vì khi trở thành ly rượu, em sẽ được chạm vào môi anh. Minh Tâm ánh mắt âu yếm nhìn Âu Dương Đình nói. Nghe xong, ngay lập tức, Âu Dương Đình đứng dậy, dùng tay đẩy Minh Tâm xuống đất. Ly rượu trên y tay cô vỡ tan, từng mảnh vụn thủy tinh cắm vào tay cô, máu từ từ chảy ra. Âu Dương Đình cầm ly rượu trên y bàn, đó là ly rượu của hắn. Hắn nhẹ nhàng buông tay, ly rượu kia rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh. Hắn tiến về phía cô bị ngã. Hắn quỳ xuống, một tay nhấc tóc của cô lên, tay kia bóp vào cằm của cô ghì chặt, rồi nhìn thẳng vào mắt cô nói. Chạm vào môi tôi bằng đôi môi đã chạm vào đôi môi của người đàn ông khác. Cô thật kinh tởm, muốn trở thành ly rượu để chạm vào môi tôi sao? Cô, không xứng, cách chương.